Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557 xuyên qua. Tịch Ly đột nhiên cảm thấy có chút sờn tóc gáy, cầu cứu thanh. Khóc tiếng la, làm nguyên bản thánh khiết cầu phúc điển lễ, biến thành một cái tu la địa ngục. Một bên giang trưởng quầy như cũ gắt gao bắt lấy Tịch Ly, không cần đi, bọn họ cùng ngươi cũng không tương quan. Đi chính là tự tìm phiền toái. Có thể cứu bọn họ chỉ có vạn thánh minh. Nhìn cầu cứu tu sĩ, tuy rằng bọn họ kêu thê thảm, chính là trong mắt càng nhiều là kỳ mong trên đài cao sứ giả cứu trợ. Mà không nghĩ tới tự cứu, những người này đối với kia cái gì vạn thánh minh sùng bái. Cơ hồ tới rồi manh sùng nông nỗi, không cần đi. Giang trưởng quầy như cũ lắc đầu, gắt gao bắt lấy Tịch Ly ống tay áo, không ai có thể đủ cứu bọn họ. Không cần đi, Tịch Ly nhìn càng ngày càng nhiều người ngã xuống. Trong lòng áp lực càng thêm trầm trọng, Trịnh Khai giang trưởng quầy, trận này cầu phúc buổi lễ long trọng, giờ phút này đã toát ra vô số hắc khí. Những cái đó hắc khí, hướng về chung quanh tu sĩ không ngừng dựa sát. Tu sĩ trên đầu sinh cơ cùng linh khí, cùng với một ít đủ mọi màu sắc quang điểm, bị kéo tơ lột kén, mọi người càng ngày càng tiêu tụy, này không phải cầu phúc. Tịch Ly cảm nhận được chúng tu tuyệt vọng, tín ngưỡng nhảy đạp, không cam lòng, phẫn nộ. Tịch Ly Trịnh Khai giang trưởng quầy thời khắc đó, chung quanh kêu thảm thiết thanh âm đột nhiên im bặt, chung quanh kêu thảm thiết cầu cứu tu sĩ sôi nổi hóa thành linh quang. Giàn tế, sứ giả, đám người biểu tình động tác sôi nổi đình trệ. Tịch Ly đột nhiên quay đầu lại, va chạm giang trưởng quầy một đôi thương hại đôi mắt. Đột nhiên, Tịch Ly thấy được ở quảng trường cuối, Tiểu Ly đứng ở nơi đó, nặng nề nhìn nàng. Giang trưởng quầy thân thể cũng dần dần trong suốt lên. Ta nói rồi, không cần qua đi, không có ai có thể đủ cứu bọn họ. Oanh, chung quanh sở hữu đồ ăn sôi nổi tiêu tán. Tịch Ly cảm giác chính mình thân ảnh đình trệ ở quảng trường trung tâm, mà chung quanh cảnh tượng thì tại nhanh chóng lùi lại. Oanh, sát, sát a, sát a, dị tộc, hôm nay không giết quang sở hữu dị tộc, ta tuyệt không lui về phía sau. Sát, sát, sát. Tịch Ly lại mở mắt, trước mắt đã là một mảnh khói thuốc súng chiến trường, chém giết giống giận rít gào. Còn có chiến tranh mùi máu tươi nhi, nơi xa là rậm rạp các màu dị tộc. Cầm đầu dị tộc hơi thở, làm Tịch Ly thần hồn đều có chút không xong, mà trái lại nàng nơi địa phương, nhân số không có dị tộc 1/10 nhiều. Hơn nữa tu vi cũng trình tự không đồng đều, các huynh đệ. Hướng A, quyết không thể làm dị tộc sát tiến ta Phù Không đại lục. Thề sống chết bảo hộ Phù Không chín giới. Thề sống chết bảo hộ Phù Không chín giới. Hướng A, liều mạng. Một đám tu sĩ đi phía trước hướng. Máu tươi càng ngày càng nhiều, chảy xuôi ở cháy đen thổ địa thượng. A-di-đà Phật. Sát, Ngô lấy Ngô đạo, đúc vô thượng tu la chi đạo, thiên khe băng hà, tốc kết, khuy thiên kính, bạch đế tộc, các huynh đệ hướng A, thiên trạch tộc, sát A. Tịch Ly thân hình bị một đám không ngừng nhằm phía trước tu sĩ xuyên qua. Tịch Ly duỗi tay chạm đến, minh bạch chính mình lúc này đây, chỉ sợ là lấy hình thái ý thức đi tới lúc trước đại chiến chiến trường, nhìn một đám Phù Không chín giới tu sĩ ngã xuống, lấy tự thân tu vi che ở kia rách nát trên tường thành mặt. Vô số tu sĩ tự bạo, muốn ngăn cản dị tộc xâm lấn, chính là dị tộc số lượng quá lớn, hơn nữa tu vi cũng không yếu, căn bản ngăn cản không được toàn bộ dị tộc. Chính là Phù Không chín giới tu sĩ như cũ không có từ bỏ. Một cái ngã xuống mặt sau người tiếp tục bổ thượng, dị tộc mấy đại thủ lĩnh nhìn Phù Không chín giới tu sĩ không buông tay, đều khịt mũi coi thường, bất quá là một ít hèn mọn hai đủ thú. Một ít hèn mọn yêu tộc, món lòng, cũng dám không sợ chết xông lên trước. Các huynh đệ, cho ta sát, phiến giáp không lưu, ta muốn này Phù Không chín giới trở thành ta dị tộc hậu hoa viên. Sở hữu Phù Không chín giới tu sĩ đều cho ta sát. Sát A, sát A, càng thêm thảm thiết chiến tranh. đối diện dị tộc phảng phất xa xa không ngừng, mà phù không chín giới tu sĩ lại càng ngày càng ít, phía chân trời phảng phất đều bị nhuộm thành đỏ như máu. Tịch Ly trái tim phảng phất cũng đi theo tiếng chém giết kịch liệt nhảy lên, càng ngày càng phẫn nộ, tuyệt vọng. Tịch Ly trong suốt thân hình xuyên qua ở trên chiến trường, chính là chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh. Căn bản thay đổi không được, chiến tranh vẫn luôn rằng có 3 ngày. 3 ngày thời gian, phù không chín giới tu sĩ đã chỉ còn lại có cuối cùng một người, còn đang liều chết chống cự, Ngô lấy Ngô mệnh. Luyện vô thượng tu la chi đạo. Phanh, một đạo thật lớn bộ xương khô hư ảnh xuất hiện, hướng về dị tộc phóng đi. Phó Nguyên Tĩnh, ngươi là hồn tu, tự bạo, ngươi là muốn phi hồi yên diệt sao? Những cái đó tu sĩ đã chết, không nói được còn có thể đủ giành được một cái luân hồi chuyển thế. Ngươi tự bạo, liền hoàn toàn đã không có, chi bằng quy thuận ta dị tộc. Ngươi là một cái hảo tướng tài, ta dị tộc tích tài. Ngươi là cái có bản lĩnh, nếu là quy thuận ta dị tộc, sau này nhật tử, chắc chắn quá đến so ở kia cái gì vạn thánh minh cường 1000 1000 lần. Ngươi nhìn xem, các ngươi bảo hộ Bạch Đê Thành nửa năm, những cái đó vạn thánh minh căn bản là không có phái ra một tia binh lực gấp rút tiếp viện các ngươi, như vậy máu lạnh đồng bào, ngươi còn muốn che chở bọn họ sao? Phó Nguyên Tĩnh, trong tay thật lớn cốt phiến cũng không có một tia đình trệ, hắn hôm nay đứng ở chỗ này, liền chú định sẽ không lui về phía sau một bước, mặc kệ hắn đã từng vạn phần sùng bái vạn thánh minh. Rốt cuộc là xuất phát từ cái gì nguyên do? Không tới gấp rút tiếp viện. Tới rồi hiện giờ như vậy nông nỗi đều đã không quan trọng. Hắn là sẽ không làm này đó dị tộc ở hắn tồn tại thời điểm bước vào này Bạch Đê Thành nửa bước. Hắn kiêu ngạo cùng chức trách đều không cho phép. Phía sau là vô số tu sĩ cấp thấp, là vô số người già phụ nữ và trẻ em. Dị tộc thủ lĩnh thấy Phó Nguyên Tĩnh vẫn là không có một tia do dự, không khỏi có chút khẩn trương, tuy rằng hiện giờ trên chiến trường chỉ còn lại Phó Nguyên Tĩnh một người, chính là hắn một người tu vi lại là không yếu, làm vạn thánh minh chứ danh sức chiến đấu siêu quần gia hỏa. Nếu là hắn thật sự bất kể hậu quả muốn theo chân bọn họ chơi cái gì tự bạo, như vậy bọn họ bên này cũng sẽ ngã xuống vô số tộc nhân, tuy rằng ở công kích Bạch Đê Thành thời điểm bọn họ liền làm tốt chuẩn bị, chính là có thể không hy sinh, không hy sinh tốt nhất. Ánh mắt dư quang ý bảo phía dưới tộc nhân lui về phía sau, đáng tiếc Phó Nguyên Tĩnh không cho bọn họ cơ hội, ở làm tốt tự bạo thời điểm, hắn liền tỏa định mấy cái hắn trọng điểm chiếu cố dị tộc cùng đội ngũ, hôm nay chẳng sợ hắn ngã xuống, hắn cũng muốn cấp phía sau những cái đó còn ở chuẩn bị liều chết các huynh đệ nhiều một phần hy vọng cùng phần thắng. Hôm nay ta ngã xuống, phù không chín giới, còn có vô số anh hùng nhi lang. Phanh, không tốt, lui, lui. Đáng tiếc dị tộc vẫn là ngã xuống rất nhiều tộc nhân, Tịch Ly thần hồn lại lần nữa bị một cổ lực lượng hút đi, bên tai phảng phất còn ở quanh quần kia chém giết giống lên một tiếng. Lại lần nữa rơi xuống đất, Tịch Ly trợn mắt, Vân Trạch đại lục luân hãm, Mộc Đằng đại lục luân hãm, Tây Phong đại lục thất thủ, Thiên Hoang đại lục bại, Thiên Phù đại lục bị chiếm lĩnh. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, các đại lục thư từ qua lại bị cắt đứt, vô số tu sĩ hồn bài lần lượt ngã xuống, đi thông khắp nơi đại lục thông đạo cũng đại bộ phận bị dị tộc đóng cửa hoặc là gác. Hết chương.